Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 7, Góc Chuyện Audio.com. Tố Diệp nôn thốc nôn tháo, Lý Thánh Đản nghe mà cũng nát cả lòng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là thức ăn buổi trưa không được sạch sẽ. Sợ rằng phản ứng của Tố Diệp là do sơ suất của cô ấy trong công việc, khó khăn lắm Tố Diệp mới bò được ra khỏi nhà vệ sinh. Hai chân Lý Thánh Đản mềm nhũn, nhanh chóng bước tới dìu cô, hoảng sợ nói với cô rằng, hay là chúng ta tới bệnh viện đi, cô ăn vốn cũng không nhiều. Sợ là giờ trong dạ dày chẳng còn thứ gì cả, sắc mặt Tố Diệp trắng bệch như người cá vừa bị bắt lên khỏi bờ biển. Đang dần dần đánh mất sức lực và tuổi thanh xuân, tới tận quay trở về chỗ ngồi, cô mới giơ tay chỉ vào máy vi tính, mệt mỏi hỏi, đó là bài gì vậy? Á, Lý Thánh Đản hơi ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, trả lời, Thanh Đăng Hành ạ, Tố Diệp kinh ngạc nhìn cô ấy. Bài hát đó có vấn đề gì ạ, Lý Thánh Đản chẳng hiểu chuyện gì, sao em lại có bài hát này, thực ra điều Tố Diệp muốn hỏi hơn là. Trong thực tế tại sao lại có một bài hát giống y hệt như trong giấc mơ của cô, nhưng cô không thốt nên lời. Dù sao thì ngay đến bản thân cô cũng không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, sao có thể chia sẻ với người khác đây. Ai ngờ Lý Thánh Đản nghe xong câu này lại nhìn Tố Diệp như gặp phải ma, thần sắc của cô ấy khiến Tố Diệp sững sờ, sao thế? Lý Thánh Đản chớp chớp mắt, em phải hỏi chị bị làm sao thì đúng hơn, không phải chị nghe bài hát ấy tới nỗi buồn nôn đấy chứ. Như vậy thì cũng kỳ lạ quá, trước đây chị nghe nó đâu có phản ứng gì, một vài lời ngắn gọn đã tiết lộ một thông tin quan trọng. Cả người Tố Diệp run lên bần bật, chị từng nghe, Lý Thánh Đản gật đầu. Nói với cô rằng đó là một bài hát đã được đăng tải lên mạng lâu lắm rồi, là một ca khúc được cải biên. Một bản nhạc trong Thanh Đăng Hành của Bách Quỷ Dạ Hành, Tố Diệp nghe lời giải thích của Lý Thánh Đản lại càng sờn gai ốc, vội vàng hỏi. Trước đây chị đã từng nghe khi nào, Lý Thánh Đản cảm thấy hôm nay cô kỳ lạ vô cùng, nhưng vẫn giải đáp cho thắc mắc của cô. Trước kỳ nghỉ dài hạn của chị, lúc đó cũng vào bữa ăn trưa như hôm nay, máy tính của em cũng bật bài hát ấy. Chị nghe xong còn hỏi em sao lại thích nghe thứ nhạc quái đản này, mồ hôi lạnh bò dần trên sống lưng Tố Diệp. Mỗi một tấc thịt của cô đều có thể cảm nhận được một sức mạnh nặng nề, chậm chạp đang dần dần xâm chiếm lấy sự bình tĩnh của mình. Ngón tay cô cũng hơi run, đừng trách cô tại sao lại run sợ như vậy, chỉ vì Tố Diệp hoàn toàn không còn nhớ cảnh tượng mà Lý Thánh Đản vừa nói. Cô chưa bao giờ nhớ rằng mình đã từng nghe bản nhạc này. Lẽ nào trình tự thật sự là cô đã nghe bài hát này trước rồi khi tới Trấn Thiên Đăng mới xuất hiện ảo giác, nhưng cô thề rằng mình thật sự không nhớ chuyện này một chút nào. Giống như trong bộ não có một cục tẩy đang xóa dần tất cả những vết tích có liên quan tới bài hát này vậy. Thế nên đã tạo ra cảm giác chấn động và quái dị cho cô, bác sĩ Tố, Lý Thánh Đản thấy nét mặt kinh hoàng của cô, lo lắng hỏi. Chị thấy trong người không khỏe sao? Tố Diệp nhìn Lý Thánh Đản theo phản xạ, một lúc sau mới lắc đầu, cố gắng ép ra một nụ cười, không sao, cô nói. Đúng vậy, cô không sao, nhất định là không sao, cho dù thật sự có xảy ra chuyện gì. Cô cũng tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong phòng tâm lý biết chuyện này, đêm lạnh, cả ánh sao cũng trở nên rét mướt sau khi ra khỏi nhà hàng. Tố Khải bèn khoác nhẹ áo của mình lên bờ vai gầy gò của Diệp Lan, gương mặt Diệp Lan đỏ hồng, cô đã uống một ít rượu vang. Trong đôi mắt cũng đã thấm một chút say, ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, cô rụt cổ lại, trốn trong lòng Tố Khải, anh cũng tiện đà giơ tay ôm chặt cô. Rảo bước về phía bãi đậu xe, lên xe rồi, nhân lúc trong xe còn ấm, Tố Khải quay đầu nhìn cô thấy cô say sưa dựa đầu sang một bên. Anh bất giác mỉm cười, trước khi cho xe chạy, Diệp Lan kéo cánh tay anh, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, em vẫn còn muốn uống rượu, Tố Khải không đồng ý. Khăng khăng đòi đưa cô về nhà, nhưng hôm nay em được làm nhân viên chính thức rồi, mà anh lại phải đi, nửa vui nửa buồn, không thể chúc mừng một chút sao? Diệp Lan sát lại gần anh, sự khẩn cầu trong đôi mắt nhỏ xíu còn mang theo một chút đau buồn, nhờ có Niên Bách Ngạn. Diệp Lan hoàn toàn hiểu được thế nào là đối xử bình đẳng, ở trong công ty cô luôn phải cẩn thận, tỉ mỉ, không dám qua quýt một giây.

Cả hai nơi cùng hợp tác để tập nã Samo, cuối cùng Tố Khải đã đồng ý, một là anh muốn tận tay bắt được Samo. Hai là anh thực sự muốn sau khi kết thúc chuyện này sẽ được yên ổn sống nốt cuộc đời cùng Diệp Lan thật ra rất sợ hãi. Cô hiểu tính chất công việc của Tố Khải nguy hiểm nhường nào, biết mỗi lần anh chấp hành nhiệm vụ đều có thể sẽ mất mạng. Nhưng cô không thể ngăn cản, anh là cảnh sát, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, thở dài. Để em uống thêm chút rượu nữa đi, như thế em mới không muốn khóc nữa, Tố Khải nhìn sâu vào mắt cô, một lúc sau anh khởi động xe. Quay vô lăng lái về phía cầu cao tốc, hết chương 348, làm nhảm, lưu ý 1. Chương Tố Diệp nghe bài hát này nếu ai không nhớ thì đó chính là chương chị nhận bó hoa đầu tiên của bạn kỷ, lưu ý 2. Các bạn đã đọc cân vớt có thể thấy trong đó tất cả những tên gọi trong tổ chức này cùng tên các thành viên lớn có thể đều là Hán Việt. Nhưng mình chuyển tất cả sang tiếng Anh cho đúng với tính chất của truyền thuyết công giáo, về lai lịch của Samo. Mình sẽ có một chú thích đầy đủ dịch trong chương chuyện nói rõ về tổ chức này về sau. Vì các thông tin về truyền thuyết này chưa có thông tin bằng tiếng Việt, mình đều phải dịch lại bằng tiếng Trung, không tránh khỏi sai sót. Mình sẽ có sự chỉnh sửa nếu không hợp lý, cách chương.